Chương 589, Sơn Phong chiến đấu kịch liệt. Ngươi chính là Vô Trần Đế Kiếm Tông chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, mục quang sáng rực. Lăng Trần gật gật đầu, các hạ là Đế Kiếm Tông A lão phu chính là. Đế Kiếm Tông háng giọng một cái, mở miệng nói, thiên hạ tông sư vô số, trong đó ngọa hổ tàng long hạng người rất nhiều, nhưng không một người thì ra xương vô địch. Ngươi cũng đã biết vì cái gì vô địch danh xương chỉ có một, tiếp nhận, chẳng khác nào bao trùm tại tất cả tông sư phía trên, rốt cuộc võ học số lượng, không có tối cường, chỉ có càng mạnh, dám xương vô địch, nhất định phải đại biểu cho tại đại tông sư đạt đến thực lực cực hạn, không ai có thể vượt qua. Một khi bị người đánh bại, đó chính là điểm ô danh xương. Lăng Trần thản nhiên nói. Lăng Trần cười cười, cái nhìn của ta cùng ngươi bất đồng, mấy trăm năm qua, sở dĩ không có vô địch kiếm tông, không phải là bởi vì những người kia tự nhận là không bảo vệ được vô địch kiếm tông danh xưng, mà là bởi vì bọn họ không có dũng khí, không có đảm đương, liền điểm này dũng khí cũng không có, cho dù thực lực đến, cũng muốn không hơn vô địch kiếm tông danh hào. Cái gọi là vô địch kiếm tông, trong ngoài kiếm chiếc, thực lực phải có, dũng khí cũng phải có, ta đã có thực lực, có dũng khí. Vì cái gì không thể xưng là vô địch kiếm tông? Đế Kiếm Tông trong mắt hơi híp, xem ra nửa câu không hợp, ngươi đã tự nhận là có thực lực, ta đây không thể thiếu muốn cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Thỉnh chỉ giáo, ta sẽ cho ngươi không công mà lui. Lăng Trần một chút cũng không có bị đối phương tên tuổi chấn nhức ở, bây giờ không phải là trước kia, Đế Kiếm Tông thì như thế nào, hắn bây giờ là vô địch kiếm tông, phong hào so với đối phương cao hơn một cái cấp bậc. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Đế Kiếm Tông giận quá thành cười, tay khẽ vẫy, kia trong không khí vậy mà tự dưng diễn sinh ra từng đạo màu vàng kim kiếm khí, rậm rạp chẳng trị, phảng phất từng con một hoàng sắc cong vò vẽ, tại Đế Kiếm Tông phất tay trong đó, từng đạo màu vàng kim kiếm khí liền rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, hướng về Lăng Trần cuốn oanh bắn tới. Ông Lăng Trần bản chân một chút, từ thân thể của hắn xung quanh, rồi đột nhiên khuyết tán xuất một đạo gợn sóng, này một đạo gợn sóng, nghiêm nhiên là từng đạo cong cong kiếm khí. Đế Kiếm Tông phóng xuất ra kiếm khí, còn chưa không làm bị thương Lăng Trần, liền toàn bộ đều bị chấn nát. Đây là hộ thể kiếm khí Đế Kiếm Tông lấy làm kinh hãi, tuy hắn chỉ là thăm dò, nhưng Lăng Trần bằng vào hộ thể kiếm khí liền phá hết hắn thăm dò, cũng là để cho hắn 10 phần chấn kinh. Bất quá, hắn thân là Đế Kiếm Tông, tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm này thủ đoạn. Đột nhiên, bàn tay hắn một chiêu, từ kia từng đạo trong hư không kiếm khí lộn xộn tuôn ra mà đến. Hóa thành một đạo màu vàng kim chân khí kiếm quang, bị hắn nắm trong tay, một kiếm vung ra, một cỗ nồng nặc thượng vị giả khí tức bắn ra ra, một kiếm này, ẩn chứa Đế Kiếm Tông đại thế. Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy lôi ảnh kiếm đánh ra, lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào kia chân khí kiếm quang bạc nhược vị trí, ca sát một tiếng, liền đem đoạn vì hai đoạn. Đế Kiếm Tông thế, bị Lăng Trần kiếm thế dễ như trở bàn tay địa đánh bại. Đế Kiếm Tông, ngươi thời đại đã qua, tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi hay là tiếp tục bế quan đi thôi. Kích phá Đế Kiếm Tông chiêu số, Lăng Trần cũng là cất cao giọng nói. Tiểu tử này, đích xác danh bất hư truyền. Nghe vậy, Đế Kiếm Tông đống nhiên có chút hối hận, hắn và Lăng Trần cũng không cái gì đại thù, cũng không có ân oán gì. Lần này đến đây, hoàn toàn là bởi vì vô địch kiếm tông danh xưng cho một người trẻ tuổi mà sản sinh bất mãn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ mình bị người trong thiên hạ quên đi, nhưng không thể dễ dàng tha thứ bị mao đầu tiểu bối bao trùm trên đầu. Thế nhưng là cùng Lăng Trần một phen thăm dò giao thủ, hắn phát hiện, cùng hắn lấy được tư liệu so sánh, Lăng Trần đích xác lại. Mạnh không ít, sớm biết đối phương tiềm lực mạnh như thế, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, hắn có lẽ sẽ cân nhở ả cờ một chút, buông tha cho ra tay với Lăng Trần. Đương nhiên, mặc kệ không hối hận, tiễn đã ở trên dây. Không phát không được, chỉ cần đánh bại Lăng Trần, lần này lại không có đến không. Ken Đế Kiếm Tông rút kiếm, sáng loáng giống như hoàng kim đồng dạng trường kiếm vừa ra vỏ kiếm, đao, liền mang theo lăng lệ sát phạt chi khí công hướng Lăng Trần. Một kiếm xuất, phía trước không gian vặn vẹo biến hình, ánh vàng rực rỡ sáng rọi hiệu quả làm cho người ta phảng phất đi tới huyễn cảnh. Chúng ta cách xa một chút ta, tránh đem phòng của ta phá hủy. Lăng Trần thân hình lóe lên, tránh được Đế Kiếm Tông kiếm chiêu. Lướt đến sơn phong xung quanh một tòa cầu nổi, sau đó thi triển khinh công, liên tục giẫm trận tại chỗ, rơi vào phủ cận một tòa khác trên ngọn núi. Đế Kiếm Tông không do dự, liền ngay sau đó rút kiếm đi theo. Đế kiếm tông đối với vô địch kiếm tông, có ý tứ, trận này đại chiến, có thể so sánh cửu long trên hồ quyết chiến còn muốn kịch liệt. Liêu Phi Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một vòng tinh quang ngưng tụ, loại này quyết đấu đã thấy nhiều, đối với thực lực đề thăng rất có tương trợ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, thân hình khẽ động, liền cũng là lướt đến một tòa cầu nổi, xa xa địa quan sát lấy cuộc tỉ thí này. Đã đánh nhau lúc này, lấy chấp pháp trưởng lão cầm đầu, có hơn 10 người thanh y thì hội trưởng lão chạy tới, bọn họ cũng là tại đến nơi trong chớp mắt, liền gặp được Lăng Trần cùng Đế Kiếm Tông thân ảnh. Trên ngọn núi phương, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa va chạm, tinh hỏa vang khắp nơi. Toàn bộ sơn phong xung quanh, đều có được một vòng kiếm y ba động quấn quanh, không ngừng hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Có muốn hay không đi hỗ trợ một người thiên cực cảnh trưởng lao hương chấp pháp trưởng lao dò hỏi? Không cần, đối thủ là Đế Kiếm Tông, hắn nhất định là vì vô địch kiếm tông phong hào tới khiêu chiến hội chủ, đây là giang hồ quyết đấu, chúng ta không nên nhúng tay. Chấp pháp trưởng lao khoát tay hào nói. Đế Kiếm Tông tại 30 năm trước liền danh chấn giang hồ, người này thực lực không thể khinh thường, hắn vạn nhất đối với hội chủ bất lợi thế nào người kia trưởng lão có chút lo lắng nói. Sẽ không. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, Đế Kiếm Tông cùng ta thanh y thì hội không cựu không đoán, hắn không có khả năng làm loại chuyện này, huống chi, ta không biết là hắn có thể đánh bại hội chủ. Lăng Trần là hắn gặp qua thiên phú tối cường người trẻ tuổi, cho dù đối thủ là Đế Kiếm Tông, kia tính khả năng cũng rất nhỏ. Đế Ngự Sơn Hà lại một lần sau khi va chạm, Đế Kiếm Tông mượn lực lướt đến bên trên ngọn núi, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm gấp chém hạ xuống, kiếm chưa tới, khổng lồ cô đọng kiếm áp đem sơn mạch bên trong gương phân thành hai nửa, một đạo rõ ràng vết kiếm nhìn mà giật mình, sâu đạt vài thước. Trong mắt chỉ là hào quang lóe lên, Lăng Trần liền rồi đột nhiên nhìn thấy kia kiếm quang phách chạm hạ xuống, đem trọn cái giữa không trung đều là đánh thành hai nửa. Lăng Trần phản ứng tuyệt nhanh, hắn cơ hồ là vết kiếm xuất hiện trong nháy mắt, liền đón đánh mà lên, sử dụng ra vô địch kiếm pháp đệ tam thức, nhất tâm cầu bại. Ken một tiếng, hai người lúc lên lúc xuống, trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía mà khai mở. Kiếm ba tràn ngập ra, cả ngọn núi phía trên, phảng phất hình thành một đạo lực trường, trên mặt đất tảng đá đều là trôi lơ lửng, yên tĩnh vô cùng. Quanh cực độ sau khi bình tĩnh là một hồi kinh thiên nô ma nhở. Sóng xung kích điên cuồng cuốn ra, sơn băng địa liệt, phụ cận cầu nổi đồng thời đứt gãy, tiến vào trong vách núi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.